nương tựa theo Đại Long Sơn lực ảnh hưởng, che chở cho Đại Nguyên Hoàng tộc huyết mạch. Đây là Đại Long Sơn thực lực cũng là kịch liệt suy giảm. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, du học ngàn dặm. Đại Long Sơn mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng cũng là không làm gì được Thái Càn trăm vạn thiết giáp quân. Đại Long Sơn che chở tiền triều huyết mạch thì là trở thành thiên hạ chúng nhìn tới mũi tên. Những cái kia bám vào Đại Long Sơn giang hồ cao thủ thì là nhao nhao rời đi, miễn cho trở thành Thái Càn thiết kỵ phía dưới vong hồn. Mà Đại Long Sơn cũng là căn cứ lấy cùng Thái Tổ Hoàng đế hiệp định, mặt không phát ra tiếng, mặc cho lấy những cái kia cỏ đầu tường rời đi, cũng là rơi vào một cái yên tâm, miễn cho cho Thái Tổ Hoàng đế cớ xuống tay với Đại Long Sơn. Những năm này đến nay, Đại Long Sơn một mực ở vào tuyệt đối trong yên lặng. Mộ Dung nhất tộc thế hệ tuổi trẻ cũng là rất ít trong giang hồ hành tẩu. Cái này khiến Đại Long Sơn từ từ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thế nhưng là ai cũng không thể đoán được. Bây giờ Thái tử Long Thần thế mà đem ánh mắt nhìn về phía Đại Long Sơn, yêu cầu cưới Mộ Dung nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong vịnh lên sở mộ cho Tử Hàm. Từ xưa đến nay, như hoàng cung đại viện nữ tử có mấy cách là kết cục tốt, hoặc là chết bởi tranh thủ tình cảm tranh quyền bên trong, hoặc là chính là sầu não uất ức, sống quãng đời còn lại tại kia tường cao bên trong. Cho dù đã từng là cao quý nhất quốc chi mẫu Mộ Dung Thiên Phượng, đến cùng cũng là trêu chọc một thân bêu danh, trở thành rất nhiều tiền triều cố nhân trong miệng yêu nữ. Mộ Dung Tử Hàm từ đến chính là tâm cao khí ngạo, thiên phú tu luyện càng là kinh khủng kinh người. Từ tiểu tiện là tại Đại Long Sơn Ngô Tàng các bên trong tu luyện. Mộ Dung nhất tộc nhiều năm trước tới nay chân tàng võ học nàng cơ hồ toàn bộ rõ ràng trong lòng. Vô sự tử thông, trở thành Đại Long Sơn bên trong trẻ tuổi nhất tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ. Càng thêm đáng quý chính là nàng thế mà loại suy, đem Đại Long Sơn bên trong một bản không trọn vẹn kiếm pháp tu luyện đến bảy thành hỏa hầu. Yêu nghiệt như thế thiên phú phía dưới, tự nhiên bị Mộ Dung nhất tộc tộc lão dự định là một đời Đại Long Sơn chủ nhân. Một mực cố gắng tài bồi chính, muốn nó trưởng thành vì tương lai Đại Long Sơn gánh đỉnh người. Bất đắc dĩ thế sự vô thường, ai cũng không nghĩ ra Thái tử Long Thần ánh mắt sẽ rơi xuống Mộ Dung Tử Hàm trên thân. Phủ Thái tử muốn nhờ Đại Long Sơn thực lực gia tăng tranh đoạt hoàng vị thẻ đánh bạc. Đại Long Sơn cũng là cần Phủ Thái tử cường đại uy tín đến tiến vào thế nhân trong mắt. Đây là một cách theo như nhu cầu giao dịch. Cho dù là Mộ Dung Tử Hàm lại cố gắng giãy giụa cũng là không làm nên chuyện gì. Đối mặt với trong ngày thường, mặt từ thiện tâm trưởng lão cưỡng ép bức bách, thậm chí kia sớm đã không quản sự vụ lão tổ đều là tự mình ra mặt thử ép. Cái này tựa hồ đã là một cái chuyện ván đã đóng thuyền thực. Thế nhưng là Mộ Dung Tử Hàm thật không có cam lòng, nàng một mực tại tìm kiếm cơ hội này phản kháng. Thậm chí không tiếc gánh vác một cái giết phu thành quả phụ tiếng xấu. Lý Kỳ Phong dễ dàng như thế đồng ý vượt quá Mộ Dung Tử Hàm ngoài ý liệu. Đương gia tộc coi nàng là làm giao dịch thẻ đánh bạc đẩy đi ra thời điểm, Mộ Dung Tử Hàm trong lòng chính là trở nên vô cùng băng lãnh. Lạnh đến cực hạn. Cho nên nàng không chút do dự đáp ứng Lý Kỳ Phong yêu cầu. Một mực đi theo Mộ Dung Tử Hàm sau lưng nữ trưởng quỹ thần sắc cũng là bị dọa đến tái nhợt tới cực điểm. Vốn là muốn dùng chút ít thủ đoạn đem Mộ Dung Tử Hàm lắc lư trở về, lại là không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ tìm được một cái đại tôn sư cấp bậc cao thủ. Giờ phút này nữ trưởng quỹ ý nghĩ tự tử đều có. Trong thần sắc miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, đối Mộ Dung Tử Hàm nhẹ giọng nói ra: "Tiểu chủ, chúng ta có phải hay không nên trở về Đại Long Sơn?" Lão tổ tông thế nhưng là chính nổi giận đâu. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc toát ra mỉm cười, quay người nhìn về phía vị này đến bây giờ đều không quên đem lão tổ tông rời ra ngoài ép mình người hầu. Nụ cười thản nhiên chuyển biến làm lạnh thấu xương lạnh. Ba một cái vang rồi cái tát, giấu năm ngón tay rơi vào nữ trưởng quỹ trên gương mặt. Không nên cảm thấy ta không biết ngươi đang cùng ta chơi tâm tư gì. Ngươi đây là một cách người hầu, làm tốt chuyện của mình ngươi. Ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân.

Ba người đều là tiên thiên cảnh đại viên mãn. Tự tin tuyệt đối có thể ngăn chặn Mộ Dung Tử Hàm Thiên Hạ Kiếm Tông 41 chương 794 khó giải quyết Mộ Dung Tử Hàm lực lượng một người ngạnh kháng kiếm sơn. Mộ Dung lão tổ thần sắc rất là ngưng trọng. Thuần túy kiếm ý hội tụ tại kiếm sơn phía trên. Há lại chỉ có từng đó là mấy chục vạn kình nặng. Kia tiểu tụy trong thần sắc toát ra một tia đỏ lên. Ngậm chặt miệng. Một mạch không ngã. Mộ Dung lão tổ kia khô gầy trên hai tay. Cuồn cuộn bàng bạc nội lực lưu chuyển lên. Hắn muốn phá hủy kiếm sơn. Một tiếng hét dài truyền ra. Mộ Dung lão tổ hai tay ngang nhiên mà động. Kiếm sơn đốn lúc bị nâng lên ba cấp. Quanh quanh thân cường hoành nội lực càn quét mà ra. Mộ Dung lão tổ nện đánh một quyền. Nghẹn ngào kình phong lập tức truyền ra tiếng long ngâm hổ khiếu đinh tai nhức ấp. Phanh một quyền chứng thực. Cường hoành kình đạo khiến cho kiếm sơn không khỏi run lên, ầm ầm lại có tán loạn chi tượng. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Hai con ngươi bên trong tinh quang lưu chuyển bước ra một bước. Hai chỉ làm kiếm túng chạm mà ra. Trong chốc lát. Không có kiếm khí từ bên trong lòng đất dâng trào. Tựa như là phun trào núi lửa. Tàn mát ra uy thế kinh khủng. Hội tụ thuần túy kiếm ý. Từng chuôi trường kiếm đất bằng mà lên. Bỗng nhiên ở giữa. Một đầu kiếm hà xông ra thẳng đến Mộ Dung lão tổ. Kiếm minh âm thanh rung khắp thiên không. Mộ Dung lão tổ thân thể dây lát ở giữa bị trùng điệp kiếm bao phủ. Kiếm sơn chấn sát mà xuống. Mộ Dung Tử Hàm lòng đang đi theo Lý Kỳ Phong nhất cử nhất động. Nhìn xem chấn sát mà xuống kiếm sơn. Mộ Dung Tử Hàm tâm không khỏi khẽ động. Không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tia thanh âm rất nhỏ lọt vào tai. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc không khỏi biến đổi. Không có chút nào do dự. Thân thể của nàng tựa như mũi tên. Điên cuồng hướng về sau rút lui mà đi. Ngay tại lúc đó, nhị trưởng lão cùng hai vị tộc lão xuất hiện tại Mộ Dung Tử Hàm vừa mới đứng thẳng tại chỗ. Nhị trưởng lão thần sắc rất là dữ tợn. Tốc độ phải nhanh. Nhìn xem hướng về sau thối lui Mộ Dung Tử Hàm, nhị trưởng lão thấp giọng nói. Ba người thân thể lập tức lướt đi. Lấy phẩm chữ hình hướng phía trước ép ra. Cơ hồ là một nháy mắt, Mộ Dung Tử Hàm chính là nghĩ thông suốt nhị trưởng lão đám người ý đồ. Lý Kỳ Phong lần này đến đây. Hoàn toàn là bởi vì chính mình. Một khi bọn hắn kiềm chế ở mình. Chính là có thể để Lý Kỳ Phong thất thần. Cao thủ so chiêu. Trong nháy mắt. Hiện tại chợt nhìn Lý Kỳ Phong chiếm vài tia thượng phong. Thế nhưng là chỉ cần có một tia vô ý. Thế cuộc liền sẽ phát sinh nghịch chuyển. Khí thế cường đại từ Mộ Dung Tử Hàm trên thân càn quét mà ra. Trong đôi mắt hàn quang như băng. Thanh Thúy Linh đang không ngừng bên tai. Mộ Dung Tử Hàm, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, nhị trưởng lão thần sắc âm trầm nói. Mộ Dung Tử Hàm bình tĩnh nói ra, mơ tưởng. Đã như vậy, vậy nhưng không oán chúng ta được. Nhị trưởng lão ngữ khí vô cùng băng lãnh. Lời còn chưa dứt. Lấy nhị trưởng lão cầm đầu ba vị tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ đem Mộ Dung Tử Hàm vây khốn trong đó. Cường hoành nội lực lưu chuyển, Mộ Dung Tử Hàm mặt như lạnh xương. Giết Mộ Dung Tử Hàm giống như chó cùng rứt dậu. Phát ra một đạo âm thanh bén nhọn. Thân thể khẽ động. Liên tục linh đang âm thanh truyền ra. Một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Kiếm tên lông mày, thân kiếm mỏng như cánh ve, hẹp như lá liễu, trên mũi kiếm không ngừng tản mát ra lăng lệ hàn quang. Kiếm trong tay. Mộ Dung Tử Hàm khí thế càng cường đại hơn mấy phần. Bá bá tựa hồ có cuồng phong tại càn quét trang giấy này. Nguyễn kiếm quét ngang mà ra. Nhị trưởng lão thần sắc không khỏi biến đổi. Kiếm khí bén nhọn tại gương mặt của hắn phía trên lưu lại một đạo vết máu. Máu tươi lập tức chảy ra. Nguyễn kiếm như rắn độc. Tựa hồ muốn quấn lên nhị trưởng lão cổ họng. Nhị trưởng lão trong thần sắc lập tức toát ra một tia sợ hãi, thân thể hướng về sau nhanh chóng lao đi. Mộ Dung Tử Hàm. Chúng ta thế nhưng là đồng bào tộc nhân, chẳng lẽ ngươi muốn hạ tử thủ hay sao? Nhị trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi chất vấn. Băng lãnh ý cười lộ ra. Mộ Dung Tử Hàm nhìn chăm chú lên nhị trưởng lão, chậm rãi nói ra: đã chúng ta là đồng bào tộc nhân, như vậy các ngươi lại đang làm gì đấy? Nhị trưởng lão thần sắc trở nên càng thêm âm trầm, lông mày kiếm theo gió mà động, vù vù rung động. Nhìn đến ngươi là một lòng muốn đi đến cùng, nhị trưởng lão chậm rãi nói. Mộ Dung Tử Hàm lên tiếng nói ra: cái này đều là các ngươi đang buộc ta. Nhị trưởng lão ánh mắt bên trong đều là hàn quang, động thủ bất kể hết thầy thủ đoạn. Nhị trưởng lão ngôn ngữ tựa như là địa ngục chi âm thanh của tử vong. Mộ Dung Tử Hàm thân thể bỗng nhiên khẽ động, liên tiếp linh đang âm thanh vang lên, lông mày kiếm lại cử động, hàn quang nhiếp nhân tâm phách. Tiên hạ ngậm nhánh mềm mại thân kiếm đột nhiên băng thẳng tựa như là sắt thép thẳng đến một vị tộc lão cổ họng. Vị này tộc lão tại trong ngày thường cơ hồ cùng nàng không có chút nào gặp nhau. Đã từng Mộ Dung Tử Hàm tại một lần gia tộc hội nghị phía trên cùng hắn gặp qua vài lần, cũng là không có quá nhiều ảnh hưởng. Duy nhất để nàng ảnh hưởng khắc sâu một lần chính là liên quan tới chuyện thông gia thương thảo. Vị này tộc lão kiên định để Mộ Dung Tử Hàm cảm giác được khó có thể tin. Từ đó về sau, nàng nhớ ký tên của hắn: Mộ Dung Trường Hồng. Đối mặt với như lôi đình tấn mãnh một kiếm, Mộ Dung Thiên Cầu vòng trong thần sắc toát ra vẻ ngoan lệ, thân thể không lùi mà tiến tới, tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra cầm long, lông mày kiếm lập tức bị gấp nắm trong tay. Nhìn kỹ phía dưới, Mộ Dung Thiên Cầu vòng trên tay phải thế mà lấp lánh ra kỳ dị thổ hoàng sắc, trên ngón tay thế mà hiện đầy vết chai. Không nhìn lông mày kiếm sắc bén, đem nó một mực khống chế trong tay, Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc không khỏi biến đổi. Mộ Dung Trường Hồng sắc mặt phát lạnh, tay phải ngang nhiên phát lực, cường hoành lực đạo càn quét mà ra, mượn nhờ lông mày kiếm đem Mộ Dung Tử Hàm kéo hướng mình, quyền trái nhanh như điện chớp ném ra. Mộ Dung Tử Hàm trong đôi mắt hàn quang càng sâu, rầm rầm tựa hồ có thanh tuyền từ phiến đá phía trên chảy xuống. Lông mày kiếm gãy lúc trở nên mềm yếu bất lực, thân kiếm xoay tròn mà động, trong chốc lát biến thành một viên sắc bén mũi khoan. A, Mộ Dung Trường Hồng không khỏi phát ra thê lương tiếng kêu, tay phải trên bàn tay máu me đầm đìa, lộ ra tùm xương ngón tay. Mộ Dung Tử Hàm thừa cơ cùng kéo dài khoảng cách, hai chân chĩa xuống đất, tung người mà lên, bạch hồng quán nhật. Lông mày kiếm nhanh như thiểm điện thẳng đến nhị trưởng lão. Lúc trước ăn một điểm ám khuy, nhị trưởng lão thần sắc lại biến, nghiêng người mà qua, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếm. Thế nhưng là kia kiếm khí sắc bén vẫn là chém xuống hắn mấy cây tóc đen. Nhị trưởng lão thừa cơ xuất thủ, một chỉ nhô ra, thân kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên, cường đại ám kình thuận thân kiếm truyền đến Mộ Dung Tử Hàm trên cánh tay. Mộ Dung Tử Hàm thân thể lập tức hướng về sau thối lui, thân kiếm không ngừng run run, chất chứa trong đó ám kình toàn bộ tan mất. Nhị trưởng lão không khỏi nhíu mày, Mộ Dung Tử Hàm khó giải quyết trình độ viễn siêu tại dự liệu của hắn. Mộ Dung Trường Hồng sắc mặt vô cùng âm trầm, vốn cho là nương tựa theo nham thạch ngạnh công có thể tùy tiện ngăn chặn Mộ Dung Tử Hàm, lại là không nghĩ tới làm chính mình bị thương nặng. Khổ luyện nhiều năm ngạnh công cũng là bị lông mày kiếm phá vỡ. Cái này khiến hắn trong nội tâm sát ý đến mức độ không còn gì hơn. Ra tay độc ác đi, chỉ cần bất tử là được rồi. Mộ Dung Trường Hồng ngữ khí băng lãnh nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 41 chương 795 kiêng kỵ. Nhị trưởng lão ánh mắt có chút ngưng tụ. Nơi xa, Mộ lão lão tổ cùng Lý Kỳ Phong tranh phong tương đối, ai cũng là không chút nào rơi xuống hạ phong. Đầy trời kiếm khí tung hoành, tản ra tranh vanh uy thế, không ngừng trùng sát Mộ Dung lão tổ. Mộ Dung lão tổ thần sắc vô cùng ngưng trọng, quanh thân bàng bạc nội lực không ngừng vận chuyển, trầm thấp ông minh chi thanh bên tai không dứt, không ngừng cùng trùng điệp kiếm khí phát sinh kịch liệt va chạm. Hít sâu một hơi, nhị trưởng lão thần sắc băng lãnh nói ra: cũng chỉ đành như thế. Mộ Dung Trường Hồng trong đôi mắt vô tận tàn nhẫn chi ý lập tức lộ ra, nhìn về phía Mộ Dung Tử Hàm ánh mắt bên trong thì là dữ tợn chi ý. ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên đối diện Mộ Dung Trường Qua, thấp giọng nói ra, lại không phải có mảy may khách khí. Mộ Dung Trường Qua trùng điệp gật đầu. Những năm này đến nay, Mộ Dung Trường Qua tựa như một cái Mộ Dung Trường Hồng hắc ám chỗ phân thân. Đối với hắn ngôn ngữ, hắn cho tới bây giờ liền sẽ không cử tuyệt. Sắc mặt mãnh liệt, Mộ Dung Trường Hồng cùng Mộ Dung Trường Qua hai người tựa hồ tâm hữu linh tê, đồng thời xuất thủ. Hai người hình thành cường hoành giáp công chi thế, hướng phía Mộ Dung Tử Hàm mà đi. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc biến đổi, lông mày kiếm thoáng động, vù vù rung động, tựa như là gió nhẹ lay động lấy bạch hoa cây lá cây. Long xà nôn đan, mềm mại thân kiếm lập tức trở nên vô cùng kiên cường, thẳng đến Mộ Dung Trường Hồng. Lúc trước đã lén bị ăn thiệt thòi, Mộ Dung Trường Hồng chỉ cũng không dám lại là có mảy may chủ quan. Hùng hậu nội lực càn quét mà ra, hội tụ ở trên nắm tay, đột nhiên ném ra. Một tiếng tiếng hổ gầm lập tức truyền ra. Hùng hậu nội lực hóa thành một con to lớn mãnh hổ, đánh giết mà xuống, đón lấy kia lông mày kiếm. Thân kiếm lắc một cái, vô tận sắc bén kiếm khí lập tức bộc phát ra, đem kia uyển giống như núi cao lớn nhỏ mãnh hổ lập tức xào sát vỡ nát. Mộ Dung Trường Hồng trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mộ Dung Tử Hàm cảm nhận được sau lưng của mình vang lên dồn dập kình phong. Phanh một đạo rắn chắc nắm đấm nện ở sống lưng của nàng phía trên. Thân thể không khỏi hướng phía trước ngã quỵ mấy bước. Tấn mãnh ám kình lập tức rót vào Mộ Dung Tử Hàm trong thân thể, khiến cho nàng cảm giác được trong thân thể khí huyết kịch liệt cuồn cuộn lấy, tựa hồ phải tùy thời muốn phá thể mà ra đồng dạng. Một tia tái nhợt chi sắc xuất hiện tại Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc. Một kích tất chúng, nhị trưởng lão thân thể uyển giống như ruột mì nhanh chóng hướng về sau thối lui, kéo ra cùng Mộ Dung Tử Hàm khoảng cách. Ngay tại lúc đó, Mộ Dung Trường Qua thân thể uyển như điện chớp xông ra, liên tiếp tàn ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Trong chốc lát tàn ảnh tiêu tán, Mộ Dung Trường Qua đột ngột xuất hiện tại Mộ Dung Tử Hàm trước người. Từng ngón tay ra, giữa ngón tay phía trên hội tụ hùng hậu nội lực. Thiên hoang chỉ màu vàng đất màu sắc tại giữa ngón tay phía trên không ngừng phát ra. Hoang vụ, xào xạc khí tức khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Một chỉ trực tiếp vô tình xuyên qua Mộ Dung Tử Hàm vai. Máu tươi tràn ra. Mộ Dung Tử Hàm không khỏi truyền ra kêu đau một tiếng. Thân thể hướng về sau rời khỏi nửa bước. Mộ Dung Trường Hồng trong thần sắc ý cười càng sâu, đột nhiên hướng phía trước đi ra, cương mãnh một quyền ngang nhiên ném ra. Mộ Dung Tử Hàm sắc mặt phát lạnh, lông mày kiếm hoành cản trước người, phanh trùng điệp một quyền nện ở trên thân kiếm. Lần này Mộ Dung Tử Hàm thân thể hướng về sau trượt lui mà đi, trong thần sắc tái nhợt chi sắc càng sâu. Mộ Dung Tử Hàm quanh thân khí cơ có chút hỗn loạn, kia nguyên bản cường hoành khí tức cũng là có mấy phần uể oải. Thân thể vừa lui lại lui, Mộ Dung Tử Hàm thừa cơ điều dưỡng lấy tự thân. Mộ Dung Trường Hồng cùng Mộ Dung Trường Qua lần nữa lấy giáp công chi thế trùng sát mà ra. Nhị trưởng lão thân thể lần nữa ẩn nấp tiến vào giữa hư không, không biết tung tích. Muốn cho Mộ Dung Tử Hàm xuất kỳ bất ý một kích, liên tục rời khỏi một dặm chi địa. Mộ Dung Tử Hàm trong đôi mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, trong tay lông mày kiếm theo gió mà động, khí tức cả người trở nên vô cùng lăng lệ, xoẹt giống như có một chương giấy trắng bị vô tình xé nát. Mộ Dung Tử Hàm thân thể đột ngột chuyển, lông mày kiếm uyển như điện chớp đâm ra, nhanh đến cực hạn tốc độ, khiến cho thân kiếm hóa thành một đạo bạch quang. Bạch quang chợt lói lên, một đạo máu tươi lập tức từ giữa hư không tràn ra, còn kèm theo kêu đau một tiếng. Kiếm khí chen trúc trở nên vô cùng lăng lệ. Nhị trưởng lão thân thể có chút chật vật từ giữa hư không ngã ra, sắc mặt lạnh như xương. Một bước trượt ra, trong tay lông mày kiếm lại cử động, bạch hồng quán nhật, nhanh đến cực hạn tốc độ, căn bản không cho nhị trưởng lão quá nhiều ứng đối thời gian. Lần nữa vô tình mà đâm vào lồng ngực của hắn bên trong, kiếm khí điên cuồng xé rách vết thương. Nhị trưởng lão trong thần sắc toát ra một tia sợ hãi, Một trưởng đột nhiên đánh ra. Mượn nhờ cường đại phản xung chi lực. Hướng về sau nhanh chóng lao đi. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc càng thêm bình tĩnh, không có tình cảm chút nào. Lông mày kiếm lại cử động, khí thế trở nên càng thêm cường đại. Gió xoáy động trang giấy, nhiễu loạn ai tâm thần. Dày đặc kiếm ảnh lập tức ở trong hư không trải rộng ra. Hàn quang lạnh lẽo tựa như là mùa đông mặt băng đồng dạng. Mộ Dung Trường Hồng cùng Mộ Dung Trường Qua thần sắc đồng thời kinh biến. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một tia vô cùng mãnh liệt sát ý. Hàn quang chợt hiện. Mộ Dung Trường Hồng cảm thấy một tia nhỏ xíu đau đớn. Rất nhanh đau đớn tại vô hạn phóng đại. Nồng đậm mùi vị huyết tinh không ngừng chui vào mũi của hắn bên trong. Khiến cho hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Ánh mắt lần theo đau đớn căn nguyên mà đi. Mộ Dung Trường Hồng tựa như là bị đạp cái đuôi mèo, phát ra bén nhọn sợ hãi âm thanh cánh tay của ta. Mộ Dung Trường Hồng thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Nghe được bén nhọn thanh âm. Mộ Dung Trường Qua khóe miệng không khỏi giật mạnh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện trong lòng của hắn. Khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một tia trốn ý. Thế nhưng là Mộ Dung Tử Hàm lại là không cho hắn cơ hội chạy trốn. Lông mày kiếm trực tiếp vô tình quán xuyên bụng của hắn. Kịch liệt đau nhức khiến cho Mộ Dung Trường Qua trở nên có chút điên cuồng. Tựa như là giống như điên hướng về sau rút lui mà đi. Hết thảy đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Đợi đến nhị trưởng lão đám ba người có phản ứng. Thời điểm bọn hắn đã là bị trọng thương. Đây là nhị trưởng lão vẻ khiếp sợ nhìn xem Lý Kỳ Phong cả người tựa như là gặp được ruột đồng dạng. Mộ Dung Trường Hồng thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Trong đôi mắt ánh mắt mang theo khát máu sát ý. Mộ Dung Tử Hàm ra tay thật sự là quá độc ác. Trực tiếp gãy mất hắn một tay. Đây không thể nghi ngờ là hủy đi hắn đồng dạng tu vi. Một vị mất đi cánh tay phải võ giả. Ai lại sẽ để ý đâu kịch liệt đau nhức khiến cho Mộ Dung Trường Qua khóe miệng không ngừng co quắp. Thế nhưng là thần sắc của hắn lại là vô cùng bình tĩnh. Hai tay che lấy không ngừng vết thương chảy máu. Khiến người ta cảm thấy rất là phiền dị. Ba người ánh mắt thì là tập trung đến Mộ Dung Tử Hàm trên thân. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc trở nên rất là trắng bệch. Quanh thân tản mát ra yếu ớt nội lực ba động. Trên trán không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi. Thân thể đứng vững. Cho người ta một loại vô cùng đơn bạc cảm giác. Tựa như một cỗ gió chính là có thể đem nàng thổi ngã. Nhưng là nhị trưởng lão đám ba người nhưng cũng không dám lại tùy tiện ra tay, trong lòng có kiêng kỵ chi ý. Thiên Hạ Kiếm Tông 41 chương 796 sợ chết lại là đại diễn bí kiếm thuật. Thật là đại diễn bí kiếm thuật, làm sao có thể nhìn chăm chú lên Mộ Dung Tử Hàm, nhị trưởng lão chậm rãi nói. Mộ Dung Tử Hàm kia tái nhợt trong thần sắc toát ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Thật sự chính là không nghĩ tới. Nhị trưởng lão lại có thể biết kiếm pháp này. Nhị trưởng lão thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chậm rãi nói ra. Ta cũng thật là không nghĩ tới. Ngươi thế mà thật đem kia không trọn vẹn đại diễn bí kiếm thuật tu luyện đến như thế hỏa hầu. Ẩn tàng cũng thật là đầy đủ thâm trầm. Thế mà ngay cả đại trưởng lão đều là bị ngươi tùy tiện lắc lư. Mộ Dung Tử Hàm cười cười. Nói ra. Lúc trước. Ta cũng không lừa gạt đại trưởng lão. Ta mặc dù nhìn trộm đến đại diễn bí kiếm thuật môn đạo. Thế nhưng là ta cũng không đưa nó thôi diễn tu luyện tới viên mãn. Nhị trưởng lão thần sắc không khỏi siết chặt. Nói ra. Vậy ngươi là lúc nào thôi diễn viên mãn? Mộ Dung Tử Hàm bình tĩnh nói ra. Ngay tại vừa rồi không lâu. Áp lực chính là động lực. Mộ Dung Tử Hàm một mực thôi diễn đại diễn bí kiếm thuật. Lại là một mực cảm giác được thiếu khuyết thứ gì. Giờ phút này đối mặt với liên tục không ngừng nguy cơ áp lực. Nàng rốt cuộc tìm được thiếu khuyết đồ vật. Đó chính là xuất kiếm quả quyết cùng bá khí. Xuất kiếm không hối hận. Kiếm đã xuất, nhất định phải dính máu. Dưới kiếm không từ bi. Đại diễn bí kiếm thuật vốn là báo thù chi kiếm. Coi trọng lấy sát phạt quả đoán. Thân là thân nữ nhi Mộ Dung Tử Hàm tự nhiên là không thể thiếu kia phần lòng từ bi. Tự nhiên cũng là không cách nào tu được viên mãn. Đợi nàng buông xuống trong nội tâm kia một phần từ bi thời điểm, đại diễn bí kiếm thuật uy lực chính là hiện ra ra. Vai bên trên vết thương không ngừng chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ Mộ Dung Tử Hàm quần áo, nổi bật nàng kia trắng mệt thần sắc, khiến cho nàng nhiều vài tia yêu diễm mỹ lệ. Nhị trưởng lão thần sắc trở nên vô cùng khó coi, hắn tim như bị đao cắt đồng dạng. Giờ phút này hắn có chút do dự bọn hắn làm quyết định kia. Có lẽ bỏ mặc lấy Mộ Dung Tử Hàm tự do trưởng thành tiếp, tu vi của nàng tất nhiên có thể sừng sững tại võ đạo độ cao tuyệt đối. Đến lúc đó không lo Đại Long Sơn không thể. Thế nhưng là bọn hắn lại là động hắn tâm tư. Trong đôi mắt trở nên có chút phức tạp. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Người cô nàng này thiên phú tu luyện cùng ngộ tính thật sự chính là để người đố kỵ. A Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Hiện tại đây hết thầy còn có ý nghĩ sao? Nhị trưởng lão thần sắc tối sầm lại. Buồn vô cớ nói ra thôi được. Bộ xương già này đã không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng không còn ở chỗ này tự chuốc nhục nhã. Ngôn ngữ rơi xuống. Nhị trưởng lão quay người liền đi. Mộ Dung Trường Hồng thần sắc vô cùng dữ tợn. Nhìn xem Mộ Dung Tử Hàm. Sát ý trong lòng đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhưng là cánh tay phải của hắn đã là bị vô tình chặt đứt. Vết thương chỗ kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Nhị trưởng lão, ngươi cái gì ý tứ? Mộ Dung Trường Hồng đè ép lửa giận hỏi. Ta dù sao cũng không muốn chết. Nhị trưởng lão thân thể không có dừng chút nào trễ, lên tiếng nói. Mộ Dung Trường Hồng ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Trường Qua. Đối với cái này từ dưới đều đối với mình nói gì nghe nấy ông bạn già. Trong lòng của hắn dấy lên báo thù hy vọng. Hiện tại Mộ Dung Tử Hàm đã là nỏ mạnh hết đà, quá khứ giết nàng. Giết nàng cho ta, ta muốn nàng chết. Mộ Dung Trường Hồng cắn răng nghiến lợi nói. Mộ Dung Trường Qua thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Mộ Dung Trường Hồng. Không vui không giận. Không biết suy nghĩ cái gì. Giết nàng cho ta. Mộ Dung Trường Hồng lần nữa lên tiếng cường điệu nói. Mộ Dung Trường Qua ánh mắt từ Mộ Dung Trường Hồng trên thân thu hồi, ông bạn già, ta cũng sợ chết. Ngôn ngữ rơi xuống, Mộ Dung Trường Qua không có chút dừng lại, quay người rời đi. Mỗi người đều sợ chết. Tại trong lòng của mỗi người đều ở một con mãnh thú. Cái này mãnh thú một mực tại dương nanh múa vuốt hướng phát sát. Đối với những người yếu kia, nó sẽ không chút khách khí xông ra. Đem hắn xé sách vỡ nát. Nếu là đối mặt với cường giả, nó chỉ có thể ngoan ngoãn từ bỏ. Thậm chí ngay cả lớn tiếng gào thét đều là không dám. Mộ Dung Tử Hàm nhìn xem rời đi nhị trưởng lão cùng Mộ Dung Trường Qua. Trong thần sắc hàn ý không có yếu bớt mảy may. Trong đôi mắt không vui không buồn. Bỏ mặt rời đi. Mộ Dung Trường Hồng kia ánh mắt tàn nhẫn nhìn xem Mộ Dung Tử Hàm, sâu trong đôi mắt có sát ý vô tận. Giết Mộ Dung Trường Hồng phát ra một tiếng gầm thét. Thân thể đột nhiên đi ra. Nội lực toàn thân càn quét mà ra. Hội tụ ở quyền trái phía trên. Liều lĩnh xông về phía Mộ Dung Tử Hàm. Mộ Dung Tử Hàm sắc mặt phát lạnh. Đứng ở tại chỗ, nàng còn là có thể cảm nhận được Mộ Dung Trường Hồng tử trí. Bước ra một bước. Lông mày kiếm động. Một tiếng kiếm minh truyền ra. Mộ Dung Tử Hàm cùng Mộ Dung Trường Hồng gặp thoáng qua. Mộ Dung Trường Hồng tiến lên thân thể không khỏi cứng đờ. Hai con ngươi trừng lớn. Lộ ra khó có thể tin. Thế nhưng là nơi cổ họng không ngừng khuyết trương vết thương rất lớn khiến cho hắn sinh cơ không ngừng sói mòn. Cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Mộ Dung Lão Tổ cùng Lý Kỳ Phong đại chiến say sưa. Phanh Mộ Dung Lão Tổ cương mãnh một quyền chính giữa Lý Kỳ Phong vai. Cường hoành cách rơi khiến cho lấy Lý Kỳ Phong không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Hai chân trên mặt đất lôi ra hai đầu thật dài vết tích. Lý Kỳ Phong thân thể đụng vào một gốc to lớn trên cây thông tùng. Thân cây run rẩy, lá kim nhao nhao hạ lạc. Một quyền mặc dù chiếm cứ thượng phong. Mộ Dung Lão Tổ nhưng cũng không dám thừa cơ đem đè chết Lý Kỳ Phong. Thu tay lại bắt đầu điều tiết mình hỗn loạn khí cơ. Tiểu tụy trong thần sắc toát ra một tia tái nhợt chi sắc. Khóe miệng chỗ vết máu đã là khô cạn. Đứng vững thân thể. Lý Kỳ Phong hoạt động thân thể. Vừa rồi Mộ Dung lão tổ một quyền kia xác thực rất là cường đại. Vô luận là thời cơ nắm, vẫn là quý tích xảo trá đều khiến cho hắn khó mà trốn tránh. Chỉ có thể kiên trì tiếp xuống. Cũng may Phật Đồ Kim Thân đầy đủ cường hoành. Phần lớn lực đạo đã là bị chống cự xuống tới. Hai người tương đối mà xem. Mộ Dung lão tổ trong đôi mắt rốt cuộc là không có lúc trước như vậy cuồng vọng, có chỉ là ngưng trọng. Lý Kỳ Phong thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta muốn biết Mộ Dung Tử Hàm đến cùng cho ngươi dạng gì chỗ tốt. Để ngươi vì nàng như thế bán mạng. Mộ Dung lão tổ chậm rãi lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Mộ Dung lão tổ. Chậm rãi nói ra. Kỳ thật khi các ngươi quyết định cùng phủ thái tử thông ra một khắc này chính là đi lên một đầu sai đường. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mộ Dung lão tổ thần sắc không khỏi biến đổi. Ánh mắt tư tư nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong. Lên tiếng hỏi. Ngươi đến cùng rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong cười nói ra. Đây không phải ngươi nên biết sự tình. Ngươi chỉ cần biết nếu như các ngươi khăng khăng muốn cùng phủ thái tử thông ra. Như vậy chính là phải thừa nhận lửa giận của ta. Mộ Dung lão tổ thần sắc trở nên âm tình bất định. Những năm gần đây, Đại Long Sơn yên lặng thật sự là quá lâu. Một mực ở vào tự phong một loại trạng thái. Chờ bọn hắn muốn đi ra ngoài thời điểm phát hiện. Trời bên ngoài hoàn toàn chính xác đã thay đổi. Thiên Hạ Kiếm Tông 41 chương 797 phản phát chìm đắm Đại Tông Sư gần như trăm năm thời gian. Mộ Dung lão tổ tự nhận là có thể cưỡng chế Lý Kỳ Phong một đầu. Lại là không nghĩ tới cùng hắn đấu ngang tay. Thậm chí trên khí thế mặt hắn lại là rơi xuống mấy thành hạ phong. Mộ Dung lão tổ trong lòng đủ loại cảm giác. Máu nhuộm ngây thường. Mộ Dung Tử Hàm chậm rãi mà đến trong đôi mắt lạnh lùng như băng. Đứng ở cách đó không xa. Băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Lão tổ. Còn hy vọng ngươi có thể nghĩ lại. Mộ Dung Tử Hàm trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Gặp đây. Đại trưởng lão thần sắc kinh biến. Nhìn xem mặt như giấy trắng nhị trưởng lão. Nhìn lại hai tay che vết thương Mộ Dung Trường Qua. Con ngươi không khỏi co rụt lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão thấp giọng chất vấn. Nhị trưởng lão trong thần sắc toát ra một tiếng thê lương tiếu dung. Nói ra. Không có nghe được Mộ Dung Tử Hàm tại khuyên nhủ ba chúng ta nghĩ sao? Đại trưởng lão thần sắc lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý? Đại trưởng lão thấp giọng nói. Nhị trưởng lão không khỏi lắc đầu, nói ra, ta hiện tại giữ yên lặng. Đại trưởng lão trong đôi mắt toát ra hoảng sợ quang mang. Lên tiếng hỏi. Mộ Dung Trường Hồng ở nơi nào? Nhị trưởng lão liếc qua Mộ Dung Tử Hàm. Chậm rãi nói ra. Không phải sinh chính là chết. Đại trưởng lão thân thể không khỏi run lên. Hắn chưa từng có nghĩ đến Mộ Dung Tử Hàm sẽ hạ như thế ngoan thủ. Cái gì? Không có khả năng. Đại trưởng lão thấp giọng nói. Thế nhưng là đương nhiên nhìn thấy đều là trọng thương trong người nhị trưởng lão cùng Mộ Dung Trường Qua. Hắn trong lòng lại không thể không tin tưởng. Mộ Dung Tử Hàm. Ngươi giết Mộ Dung Trường Hồng Đại. Trưởng lão lên tiếng chất vấn. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc vô cùng bình tĩnh, có chút ré mắt, nói ra, ta chỉ là vì tự vệ mà thôi. Đại trưởng lão thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, mình không nguyện ý tin tưởng sự tình vẫn là phát sinh. Lão tổ, Mộ Dung Tử Hàm thế mà giết trưởng bối của nàng. Đây chính là đại nghịch bất đạo hành vi. Đại trưởng lão không khỏi lên tiếng hoảng sợ nói. Mộ Dung lão tổ thần sắc trở nên vô cùng khó coi, nhìn về phía Mộ Dung Tử Hàm thần sắc càng thêm âm tình bất định. Ngươi thật sự chính là ác độc a? Mộ Dung lão tổ lên tiếng nói. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Mộ Dung lão tổ, chậm rãi nói ra. Đó cũng không phải ta nguyện ý sự tình, thế nhưng là ta không có lựa chọn nào khác. Mộ Dung lão tổ trong thần sắc lập tức hiện ra nồng đậm lệ khí. Trầm giọng nói ra. Tốt một cách không có lựa chọn nào khác. Phun ra một lời. Mộ Dung lão tổ thanh âm im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào Mộ Dung Tử Hàm trên thân, lại không nói một lời. Cách đó không xa bóng người không ngừng chớp động lên. Đại Long Sơn bên trong cao thủ nhao nhao chạy tới tổ đường bên trong. Trong lúc nhất thời, kiềm chế không khí khẩn trương tại Đại Long Sơn phía trên tràn ngập. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc vô cùng bình tĩnh, thản nhiên cùng Mộ Dung lão tổ đối mặt. Hồi lâu sau, Mộ Dung lão tốt chậm rãi nói ra: "Im đẹp một cách Đại Long Sơn, bị ngươi làm gà chó không yên, thật sự là thật đáng giận." Mộ Dung Tử Hàm bình tĩnh nói ra: "Ta không có lựa chọn nào khác." Mộ Dung lão tổ ánh mắt không khỏi siết chặt, chậm rãi nghiêm nghị nói ra: "Đã như vậy, ta cũng là không có lựa chọn nào khác. Người cũng nên là vì mình phạm sai lầm trả giá thật lớn." Mộ Dung Tử Hàm thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nói ra: "Mong rằng lão tổ nghĩ lại." Mộ Dung lão tổ trong thần sắc hàn ý đại thịnh, nói ra: "Không cần quản chi ngươi lại không nguyện ý, lại phản kháng. Phủ thái tử hôn sự sẽ không hủy bỏ, cho dù là buộc cũng muốn cột đi." Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc toát ra mỉm cười, khí tức cường đại tựa như phù diêu phía trên gió lúc quét sạch tứ phương. Băng lãnh ngôn ngữ truyền ra: "Đã như vậy, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là phản kháng đến cùng." Băng lãnh ngôn ngữ truyền vào trong tai mỗi một người. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi nhân thần sắc không khỏi giật mình. Đây chính là đại nghịch bất đạo hành vi, y theo Mộ Dung nhất tộc tộc quy. Nhưng là muốn trưởng kích 300, sao chép tộc 50 lần. Đại trưởng lão thần sắc âm trầm có thể chảy ra nước, nhìn về phía Mộ Dung Tử Hàm trong ánh mắt nhiều vài tia hàn ý. Mộ Dung lão tổ cười cười, nói ra: "Hôm nay ta chính là bỏ bên trên bộ xương già này cùng ngươi nháo thượng nhất nháo." Trên mặt mặc dù có ý cười, thế nhưng là ai cũng là có thể nghe rõ Mộ Dung lão tổ trong lời nói hàn ý. Đại trưởng lão thần sắc không khỏi biến đổi. Từ Mộ Dung lão tổ trong lời nói, hắn nghe được một chút không bình thường hương vị. Mộ Dung lão tổ ánh mắt đảo qua Đại Long Sơn phía trên rất nhiều cao thủ, chậm rãi nói ra: "Các vị trước dừng đem thiết tay, đem cô nàng này cho ta coi chừng một chút, ta trước giải quyết cái phiền toái này lại nói." Ngôn ngữ rơi xuống, Mộ Dung lão tổ khí tức lại kéo lên mà lên. Kia tiểu tuổi trong thần sắc thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản già nua thần sắc bắt đầu trở nên hồng nhuận. Kia đơn bạc trong thân thể cũng là tản mát ra cường hoành khí tức. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Mộ Dung lão tổ khí tức lại phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Thực lực cũng là đang không ngừng tăng cường. Nếu như nói trước lúc này, Mộ Dung lão tổ là thần sắc tiêu tụy, tinh huyết khô kiệt, gần đất xa trời lão nhân. Như vậy, giờ phút này hắn chính là khí huyết tràn đầy, chính vào tráng niên thời điểm nam tử trung niên. Mộ Dung Tử Hàm trong lòng không khỏi khẽ động. Nàng nhớ tới từng tại vũ tàng trong các nhìn thấy một bản võ huyết, trong đó miêu tả cùng Mộ Dung lão tổ giờ phút này bày ra không khác chút nào. Thần sắc không khỏi biến đổi. Mộ Dung Tử Hàm lo lắng nói ra: "Cẩn thận một chút, hắn tu luyện công pháp có cực kỳ đặc biệt." Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, hết sức chăm chú. Lý Kỳ Phong đem tất cả lực chú ý đều là bỏ vào Mộ Dung lão tổ trên thân. Hắn hấp khí bật hơi, hắn mỗi một cách động tác tinh tế đều là bị hắn thu nhập trong tầm mắt. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Lý Kỳ Phong thần sắc bắt đầu trở nên thản nhiên. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thủng Mộ Dung lão tổ thân thể. Nhìn thấy sau lưng của hắn cây dương thời điểm, một viên lá non ngay tại chậm rãi triển khai. Một đạo cao kiếm minh âm thanh lập tức vang lên. Một đạo chưa rơi, lại có một tiếng. Tiếng thứ hai vừa lên, tiếng thứ ba theo sát phía sau. Uyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương ba kiếm mang theo vô tận kiếm khí, tựa như giống như du long xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Mộ Dung lão tổ khí tức cũng là nhảy lên tới đỉnh phong. Bước ra một bước, thân thể còn giống như ruột mị. Từng đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện ở trong hư không, mỗi một đạo tàn ảnh đều là bày ra nhỏ bé khác biệt động tác. Trong chốc lát, những này tàn ảnh quy nhất. Mộ Dung lão tổ đột nhiên xuất hiện Lý Kỳ Phong trước người. Một quyền. Đơn giản mà thô bạo một quyền. Chính giữa Lý Kỳ Phong lồng ngực. Lý Kỳ Phong lập tức tựa như là gãy cánh hồ điệp, hướng về sau bay ngược mà đi. Mộ Dung lão tốt đắc thế không khiến người ta bước ra một bước. Một cái ngang ngược vai đụng, lại trúng Lý Kỳ Phong lồng ngực. Lý Kỳ Phong rút lui càng thêm tấn mãnh. Một tia đỏ lên xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong thần sắc. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, lần này ngươi như thế nào quản cái này Đại Long Sơn sự tình. Mộ Dung lão tổ lại là thô bạo một quyền ném ra, băng lãnh ngôn ngữ tại Lý Kỳ Phong bên tai vang lên. Thiên Hạ Kiếm Tông 41 chương 798 Quy Chân Cương mãnh lực đạo ném ra. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch, vô tình rơi đập hướng đại địa. Mộ Dung lão tổ trong thần sắc đều là giữ tợn hận ý, theo sát phía sau lại là cương mãnh một quyền. Chợt nhìn phía dưới, Lý Kỳ Phong đối mặt cách này Mộ Dung lão tổ đột nhiên thực lực mạnh mẽ có chút chân tay luống cuống. Chức năng đem Phật Đồ Kim Thân thôi phát đến cực hạn. Kim quang sáng chói. Thừa nhận Mộ Dung lão tổ công kích. Phanh một quyền chứng thực. Du dương cổ trung âm thanh lập tức vang lên. Lý Kỳ Phong thân thể rơi về phía đại địa. Tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong một chưởng đột nhiên quay đất. Thân thể lập tức phóng lên tận trời. Như là diều hâu xoay người. Hướng phía nơi xa lao đi. Mộ Dung lão tổ trong thần sắc toát ra một tia tột đỉnh sát ý. Thân thể lại cử động. Vẫn là đắc thế không nhường người theo sát phía sau cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra. Lý Kỳ Phong vẫn không có mảy may hoàn thủ chi tượng. Thân thể không ngừng lui về. Bị ép thừa nhận Mộ Dung lão tổ liên miên bất tuyệt công sát. Cái này vừa lui chính là rời khỏi bên ngoài 15 dặm. Kia một con sông lớn muốn như cũ tại không biết mệt mỏi cuốn lên ngàn đống tuyết. Lý Kỳ Phong lăng đứng ở trên mặt sông. Cuốn lên bọt nước tựa hồ muốn ướt nhẹp giày của hắn, lại là mỗi lần đều kém hơn như vậy một chút. Mộ Dung lão tổ thu lại thế công. Trong đôi mắt hiện ra hoảng sợ lãnh quang. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Tới con sông này. Nhưng không phải ta Đại Long Sơn địa giới. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ta tất nhiên sẽ không vượt qua con sông này. Mộ Dung lão tổ hai mắt không khỏi nheo lại, chật hẹp khe hở bên trong toát ra tựa như đao mang đồng dạng hàn ý. Nhìn đến, vẫn là lão phu nắm đấm không đủ cứng rắn a. Mộ Dung lão tốt chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên hết sức chăm chú. Nhìn chăm chú lên Mộ Dung lão tổ gật gật đầu. Nói ra. Có chút khả năng. Mộ Dung lão tổ gật gật đầu đơn giản phun ra một chữ. Thế nhưng là bình tĩnh một chữ phía dưới lại là ẩn chứa vô cùng mãnh liệt sát ý. Uy thế cường đại từ Mộ Dung lão tổ trên thân phát ra, lăng lệ uy lực từ Mộ Dung lão tổ trên hai tay diễn sinh. Bá Mộ Dung lão tổ thân thể lần nữa biến mất tại chỗ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tiếng dễ hiểu ý cười. Thân thể khẽ động. Hướng phía trước người đông bắc phương hướng ra quyền nghênh đón. Phanh cương mãnh nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Cường đại hình ba đốn lúc quét sạc tứ phương trên đại hà nhấc lên to lớn bọt nước. Mộ Dung lão tổ trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Có lẽ là bởi vì Lý Kỳ Phong chủ động xuất kích. Có lẽ là bởi vì Lý Kỳ Phong có thể phát hiện tung tích của hắn. Mộ Dung lão tổ trong tim mình đều là hơi nghi hoặc một chút. Lần này, Lý Kỳ Phong thân thể không có hướng về sau rút lui. Chói mắt kim quang bên trong tựa hồ là bất bại chiến thần sừng sững ở thiên địa. Mộ Dung lão tổ. Có năng lực gì toàn bộ xuất ra đi, ta một kiếm chảm chết. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt, chiến ý tăng vọt. Mộ Dung lão tổ thần sắc không khỏi ngưng tụ. Tay nắm hư không. Uy thế cường đại lập tức từ trên tay phải bạo phát đi ra. Sông lớn bên trong lập tức nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Khí thế của nó không thua kém một chút nào biển cả triều tịch. Thế như bài sơn đào hải. Trong chốc lát một đảo bàn tay khổng lồ ngưng thực, ầm vang mà ra. Cương mãnh uy thế từ kia ngưng thực trên bàn tay bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt run lên. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Bỗng nhiên ở giữa ba kiếm thoáng động. Một kiếm vô ngã. Một kiếm vô tình. Một kiếm không có kiếm. Trong chốc lát, uy thế kinh khủng quét ngang đại giang. Cuồn cuộn hướng về phía trước đại giang thế mà bị cắt đứt. Dừng lại trào lên. Ba kiếm, ba chiêu. Mỗi một chiêu dính liền hoàn mỹ vô hà. Kia bàn tay khổng lồ âm vang vỡ nát, tựa như là to lớn sơn nhạc vỡ nát. Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước lướt đi. Sông lớn bên trong, sóng biển lăn lộn, uy thế ngập trời. Ào ào sóng nước từ sông lớn bên trong sông ra. Tựa như là vô số đầu dao long đằng không mà lên. Thế như cá giết sang sông. Lít nha lít nhít. Kiếm khí đầy trời càn quấy. Hảo đáng uy thế ở giữa triệt để đem Mộ Dung lão tổ bao phủ. Trong khoảnh khắc Mộ Dung lão tổ lập tức cảm giác được mình sa vào đến một cái cự đại lồng giam bên trong. Cái này lồng giam kín không kẽ hở. Vô cùng kiềm chế. Khắp nơi đều là sắc bén trường kiếm. Mỗi một thanh trường kiếm cũng có thể vô tình cướp đi tính mạng của hắn. Một tiếng lệ rít gào âm thanh truyền ra. Mộ Dung lão tổ tựa như là chó cùng rứt dậu. Toàn thân cuồn cuộn lấy hùng hậu như đại giang nội lực. Phóng lên tận trời. Tựa như cử long xuất uyên. Mãnh thú xuất lồng. Ầm vang bộc phát ra. Trùng điệp kiếm uy lập tức bị chôn vùi. Mộ Dung lão tổ một mặt dữ tợn. Vừa rồi ngắn ngủi một nháy mắt. Hắn lại là tựa như tại trong địa ngục đi một lượt đồng dạng. Cực nóng khí tức bạo phát đi ra. Thần hoàng diệt. Mộ Dung lão tổ trong đôi mắt đều là vô cùng mãnh liệt sát ý. Cảm thụ được giữa thiên địa tràn ngập khí tức hủy diệt. Lý Kỳ Phong chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Tâm lắng đọng xuống dưới. Thần thức thu hồi, ngăn cách ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Giờ khắc này, giữa thiên địa hết thảy đều phảng phất biến mất, chỉ còn lại Lý Kỳ Phong một người. Lòng yên tĩnh như mặt hồ. Không có chút rung động nào. Không sóng không gió. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cục đá rơi xuống. Bình tĩnh mặt hồ lập tức nổi lên gợn sóng. Hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lý Kỳ Phong chiến định thân thể bỗng nhiên khẽ động. Tay phải vươn ra uyên hồng hình như có linh tê bay vào trong tay. Một đạo kiếm minh âm thanh vang lên. Một kiếm chém ra. Đơn giản, dứt khoát, mà trực tiếp một kiếm. Một tia sáng lập tức thoáng hiện kéo dài mấy ngàn dặm, tựa hồ đem thiên địa đều là một phân thành hai. Mộ Dung lão tổ thân thể lập tức trì trệ. Kiếm khí sắc bén đem trên người hắn bạo phát đi ra cường đại uy thế cắt chém thành vô hạn cái mảnh vỡ. Uyên hồng xuyên qua lồng ngực của hắn. Máu tươi tràn ra. Mộ Dung lão tổ thần sắc không khỏi biến đổi, cảm thụ được thể nội càn quấy kiếm khí, một trường vỗ ra. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau lao đi. Mộ Dung lão tổ trong thần sắc toát ra một tia tái nhợt. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Kỳ Phong. Trở nên vô cùng hung lệ. Ngươi thật đúng là có thể. Mộ Dung lão tổ chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong bình tĩnh lấy đúng. Chậm rãi nói ra. Ta có một kiếm. Chuyên chém thế gian chuyện bất bình. Ngôn ngữ ngồi xuống. Trên đại hà gần sóng ngập trời. Vạn kiếm hiển hiện. Kiếm như du long. Xuyên qua Mộ Dung lão tổ thân thể. Cái kia khí tức cường đại không ngừng mà suy giảm. Tựa như là quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Lão tổ. Lão tổ. Tràn đầy lo lắng thanh âm vang lên. Nương theo lấy uy thế cường đại. Mộ Dung lão tổ trong thần sắc càng thêm tái nhợt. Thân thể đứng vững tính mịt ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra. Trung quy vẫn là cờ kém một bậc a. Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói ra. Thắng chưa hẳn liền chân chính thắng. Thua cũng chưa chắc thực lực chân chính không tốt. Mộ Dung lão tổ chậm rãi gật đầu, cái này để ý đến ta phục. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, vốn chính là cái này lý. Thiên Hạ Kiếm Tông 41 chương 799 ám sát sông lớn bên trong bọt nước không ngừng nhấc lên. Bị cuốn lên nước sông ào ào rơi xuống.